Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 cái gọi là vô sỉ. Lữ Toàn, ngươi ở ăn mà không làm sao, sắt cá tốc độ như thế nào như vậy chậm, có thể hay không mau một chút, thật là hố hóa. Ta hơn phân nửa đời tích tụ nha. Lần này thật sự muốn xong đời, nếu không phải Lữ Toàn vẫn luôn cổ động chúng ta. Chúng ta như thế nào sẽ làm như vậy, xuẩn sự tình. Mắt thấy chẳng những muốn trở thành mọi người trò cười, liền nửa đời người tích tụ cũng chưa. Cái này nên làm thế nào cho phải, chính ngươi cùng Giang Tâm Thành có thù oán cũng liền thôi. Làm gì muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Kết quả hiện tại hảo, ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ. Hắn sao thật là đen đủi. Bong tàu thượng tham dự đánh cuộc chiến mười mấy tên huyền lang cảnh tu luyện giả nhìn đến Lữ Toàn. Sắt cá tốc độ thẳng tắp giảm xuống. Nghĩ lần này đánh cuộc chiến phải thua không thể nghi ngờ. Không khỏi đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết tới rồi đầu sỏ gây tội Lữ xoay người thượng. Đối với hắn chửi ầm lên lên. Đầu thuyền Lữ Toàn nghe đến mấy cái này thanh âm. Sắc mặt càng thêm khó coi. Hung tợn mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mắng chửi hắn huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm. Trong mắt hàn quang trượt lóe, ra vẻ sai lầm mà vung tay. Thật lớn phong hỏa luôn đột nhiên đem hướng Giang Tâm Thành. Tốc độ như điện, nháy mắt mà đi. Ai nha, không tốt, ta thất thủ. Nhìn đến thật lớn phong hỏa luôn hung hăng mà nhằm phía Giang Tâm Thành. Lữ Toàn ra vẻ sai lầm mà hét lớn. Trên mặt xẹt qua một mạt âm độc chi sắc. Trước mặt lại lần nữa ngưng tụ ra một cái thật lớn phong hỏa luôn. Chờ đến Lữ Toàn thanh âm truyền đến, cái thứ nhất phong hỏa luôn đã xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Chỉ là Giang Tâm Thành thần hồn thời thời khắc khắc bao phủ phạm vi hứa. Ở Lữ Toàn cố ý canh chừng cano đâm hướng hắn đồng thời liền đã nhận ra. Mắt thấy phong hỏa luôn liền phải đánh vào Giang Tâm Thành trên người. Lại không nghĩ rằng liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau, một bước lên trời, dẫm đạo đạo kiếm khí sát nhập đao bầy cá chung, ngắn ngủn một cái hô hấp chi gian liền giết gần ngàn điều đao cá. Đồng thời xảo chi lại xảo mà tránh thoát Lữ Toàn cố ý đâm lại đây phong hỏa luôn. Ai nha, ta lại sơ suất, Giang Tâm Thành, ngươi cũng nên cẩn thận. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành trong tai lại lần nữa truyền đến Lữ Toàn thanh âm. Cái thứ hai phong hỏa luôn rít gào nhằm phía đang ở giữa không trung Giang Tâm Thành. Nghiêng đầu vừa thấy, Lữ Toàn đầy mặt dữ tợn, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng xẹt qua một mạt đắc ý tươi cười. Trong mắt hàn quang sao lóe, Giang Tâm Thành mạnh mẽ một trụy. Hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát này nói phong hỏa luôn. Lại lần nữa rơi xuống đầu thuyền. Đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là có người ở đánh lén ta? Ta phong hỏa luôn thế nhưng lại lần nữa sơ suất. Lữ Toàn hài hước thanh âm lần thứ ba vang lên. Lại là một đạo phong hỏa luôn nhằm phía vừa mới dừng ở đầu thuyền. Còn không có đứng vững Giang Tâm Thành. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành thuận thế một lui, tiến vào hư không chiến thuyền phòng hộ cháo chung, nhìn đến Giang Tâm Thành làm rùa đen rút đầu, trốn vào hư không chiến thuyền bên trong, Lữ Toàn nhịn không được cười to, chỉ là hắn tiếng cười còn không có rơi xuống đất, liền cảm giác dưới thân phát lạnh, bất chấp nghĩ nhiều, Lữ Toàn nhảy dựng lên. Một đạo sắc nhọn cực kỳ kiếm khí xoa hắn đũng quần bắn ra. Đem hắn quần bắn thành quần thùng đáy. Lộ ra không nên lộ đồ vật. Là ai ở đánh lén ta? Tìm chết, Lữ Toàn giận dữ. vội vàng che lại đụng quần. Hướng về phía bong tàu thượng sở hữu tu luyện giả lạnh lùng nói. Chỉ là hắn lời nói vừa ra, liền nhìn đến dưới chân lại lần nữa hiện ra hơn trăm đạo kiếm khí. Đem hắn hung hăng mà oanh bay ra đi, rơi vào rồi đầy trời đao bầy cá chung. Lữ Toàn nổi giận gầm lên một tiếng, mặt xám mày cho mà đang muốn hướng trở về. Lại ở ngay lúc này chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Một thanh cực tiểu phi đao không biết khi nào xuất hiện ở hắn sau lưng, hung hăng mà đâm vào hắn giữa lưng. Cả người phát lạnh, Lữ Toàn đôi mắt nháy mắt chừng đến lưu viên. Ở đao bầy cá chung dừng một chút, chỉ là một cái hô hấp chi gian, hư không chiến thuyền liền bay ra mấy ngàn mễ xa, đem Lữ Toàn ném ở mặt sau. Ở bong tàu thượng mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, thân là huyền lang một gạo đỉnh tu luyện giả Lữ Toàn liền như vậy bị một đám đao cá vây quanh chật như nêm cối, trong nháy mắt biến mất ở mọi người mi mắt. Không thể nào, Lữ Toàn liền như vậy cúp, chẳng lẽ là Lữ Toàn nhất thời không có phản ứng lại đây, cho nên bị ném ở phía sau. Bong tàu thượng huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm cùng nhau quay đầu lại hướng tới Lữ Toàn biến mất địa phương nhìn qua đi, lại phát hiện Lữ Toàn biến mất địa phương đã bị vô cùng vô tận đao cá bỏ thêm vào. Thậm chí một ít thần hồn cường đại tu luyện giả thông qua thần hồn phát hiện đao bầy cá chung Lữ Toàn đã bị xé thành từng mảnh nuốt lấy. Lữ Toàn thật sự liền như vậy đã chết. Xác định cái này đáp án về sau, mọi người cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở Giang Tâm Thành trên người, muốn từ Giang Tâm Thành nơi đó được đến một đáp án. Theo lý thuyết lấy Lữ Toàn thực lực, hẳn là không có khả năng liền dễ dàng như vậy mà bị đao cá khô rớt. Hắn chính là huyền lang một gạo đỉnh tu luyện giả. Nhưng là sự thật chính là như vậy, Lữ Toàn bị Giang Tâm Thành một vòng kiếm khí oanh tạc đến đao bầy cá chung lúc sau, liền như vậy cúp, thậm chí liền thi thể cũng bị đao cá nhóm gặm thành từng mảnh. Giang Tâm Thành ở thi triển tiêu dao phi đao thời điểm cực kỳ bí ẩn, toàn bộ bong tàu thượng không có một cái tu luyện giả phát hiện. Ngay cả huyền lang tam gạo đỉnh kỳ lương đều không có phát hiện. Càng đừng nói là nhóm người này so kỳ lương còn không bằng huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm money. Nhìn mọi người nghi hoặc ánh mắt, Giang Tâm Thành nhún vai, vẫy vẫy tay, làm một cái chính mình cũng không biết thủ thế. Các ngươi cũng đều thấy được, ta chỉ là đánh trả hai hạ. Đem Lữ Toàn oanh tới rồi đao bầy cá chung mà thôi, nhưng không có đối hắn hạ tử thủ. Hắn là ở đao bầy cá chung ngộ hại, rất có khả năng là đao bầy cá chung cất giấu biến dị đao cá. Thực lực đã đột phá cửu cấp bình cảnh, Lữ Toàn có khả năng là bị biến dị đao cá giết chết. Biến dị đao cá, một chúng huyền lang cảnh tu luyện giả suy nghĩ một chút, cái này khả năng tính rất lớn, nếu không nói căn bản giải thích không thông Lữ Toàn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền cúp. Chỉ là vì cái gì tổng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp nhi đâu. Chính là cẩn thận ngẫm lại, mọi người rồi lại tìm không thấy không thích hợp địa phương ở đâu. Bong tàu thượng lâm vào một mảnh ân tĩnh bên trong. Chỉ có Giang Tâm Thành một người thanh âm vang lên, nếu Lữ Toàn đã bị đao cá khô rớt, như vậy trận này tỷ thí tự nhiên là ta thắng. Kỳ đại nhân, đem sở hữu tiền đặt cược đều cho ta đi. Kỳ lương nhìn thoáng qua Giang Tâm Thành, có chút do dự, bên cạnh một người khoan ngạch trung niên nhân vội vàng cự tuyệt. Không được, Giang Tâm Thành. Ngươi ở kỳ đại nhân hư không chiến thuyền thượng tùy ý giết người, đã trái với chiến thuyền thượng quy củ, ấn luật đương trảm, kỳ đại nhân, thỉnh ngươi giết cái này vô pháp vô thiên dân bản xứ, giữ gìn chiến thuyền thượng quy củ. Vì Lữ Toàn báo thù, lời nói rơi xuống, còn lại mấy chục cái đồng dạng tham dự đánh đố huyền lang cảnh tu luyện giả nhóm cùng nhau ồn ào lên. Không tồi, Kỳ đại nhân, Giang Tâm Thành đã trái với trên thuyền quy củ. Ngươi ở ngay từ đầu thời điểm liền nói quá ai ở trên thuyền nháo sự giết người, liền sẽ xử cực hình. Còn thỉnh Kỳ đại nhân giết Giang Tâm Thành lấy chính quy củ, Lữ Toàn chết oan uổng nha. Nếu không phải Giang Tâm Thành nói, hắn cũng sẽ không chết ở đao bầy cá chung. Còn thỉnh Kỳ đại nhân vì Lữ Toàn làm chủ. Còn mọi người một cái cách nói, Giang Tâm Thành này dân bản xứ tàn nhẫn độc ác, tùy ý giết người. Còn thỉnh Kỳ đại nhân đối hắn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, cấp mọi người một công đạo, cấp Kỳ Vân đảo Lữ gia một công đạo. Hết chương.